Nó có thể phụ trợ cho hết thấy các loại đan dược, phẩm chất càng được đề cao, xác suất thành công cũng được đề cao. Dường kỳ nhanh người của Linh Lung nhất tộc, mỗi người bọn họ đều có chiến ý phi phàm, đều là phần tử yếu chiến. Hắn không khỏi cười một cách lạnh lùng. Hắn vô thanh vô tức xâm nhập vào bên trong một cây thần thụ. Lập tức hắn cảm giác được một lực lượng vô hình bao trùm lấy bản thân, hình như có một cái trận pháp ngăn hắn không thể tiến vào trong đó. Nhưng tu vi của hắn là loại di chu. Hắn căn bản không quan tâm. Ban đầu nhiệm vụ này là cực kỳ khó khăn nhưng bây giờ thì hắn có thể dễ dàng hoàn thành, chỉ có việc đố. Mặt với sự đuối giết của người Linh Lung nhất tộc thì có phần hơi gian nan mà thôi. Lấy tu vi của hắn thì căn bản không phải hao phí nhiều sức lực cũng có thể lấy được một dị quang trên cây thần thụ Linh Lung. Phía dưới gốc thần thụ có không ít tộc nhân của Lưng Linh nhất tộc đang đứng. Trong đó có thần, có chuẩn thần, bọn họ đều đang tu luyện vô đạo, ngồi xuống ngung thần hoặc giao thủ. Ra vẻ hung ác, lúc nào cũng xê. Nữ tử trong số bọn hắn cũng LT, những nữ tử của Linh L vẻ kiều mi, xinh đẹp như hát họ, lúc nào cũng muốn đánh lỗi người đều có trăm ngàn khí bao phủ trên người bọn dường kỳ cũng không thêm để ý bọn hắn. Dù rằng bên trong Linh Lung nhất tộc có rất nhiều cao thủ nhưng người có thể chống lại hắn thì không có ai cả. Hắn đã tiếp cận đến trung tâm của thần thụ, khi đi đến nơi có quả trái cây kia quả nhiều hắn cũng thấy xuất hiện một cảm giác ôn nhu. Cảm giác này xuất hiện không phải do thân thủ của bản thân mà do hắn hấp thụ được nguyên khí. Quá trình tu luyện đạo thuật của hắn không ngừng được phân tích, chỉ chốc lát sau đã phân tích được ra kết cấu ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mô phỏng tối cao, nguyên thần tạo vật. Trên tay của hắn chợt xuất hiện một quả Linh Lung dị quả. Bất quả đó chỉ là mô phỏng, chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, sau nửa canh giờ nó sẽ biến mất. Diệu thủ thấu thiền, hắn đưa ra một trào, lập tức ở sâu trong hư không xuất hiện một đạo hư ảnh, thay đổi xảo diệu một chút, hắn đã bắt được một quả Lung Linh dị quả vào tay. Sau đó, hắn liên tục thu thập mấy trăm dị quả nữa ở trong thần thụ. Ban đầu, nhiệm vụ của hắn chỉ cần lấy 99 tầm 11 7 quả, nhưng Linh Lung dị quả này lại là vật tốt như vậy có lẽ nên lấy nhiều về để cho huynh đệ của hắn luyện đan dược. Sau nửa canh giờ, Dương Kỳ đã thu lấy mấy trăm dị quả trong thần thụ. Hắn đoàn cũng sắp hết rồi nên không tiếp tục nữa mà phi thần xuống dưới rồi bay ra ngoài. Hắn không muốn đối kháng cũng tộc nhân Linh Lung nhất tộc. Trong một chủng tộc khẳng định đều có cường giả tuyệt thế tọa trấn. Dù có chống lại được cũng chưa chắc thu được cái gì tốt cư. Lặng lẽ ăn cắp rồi nói sau. Ngay lúc hắn rời đi, hắn đã thấy mấy trăm gốc thần thụ bị Minh ăn cắp dị quả thoảng cái đã ảm đạm hơn nhiều so với trước. Lập tức trong đám người của Lưng Linh nhất tộc nổi lên một trận sóng gió lớn. Vô số nhân vật bắt đầu chuyển động, trong đó có một vài cao thủ nhao nhao bay lên. Nhưng những người này đều không thấy điều gì bất thường, vậy thì làm sao có thể bắt được Dương Kỳ? Coi như là ta đã ăn cắp được rồi thì những người này cũng không biết là do ta làm. Thật ra ta biết rõ những thần thụ kia có thể tự động vận chuyển khí tức, thậm chí có thể tự bắt lấy kẻ có ý đồ ăn cắp dị quả rồi đem vận mệnh cùng số mệnh của những kẻ đó cắn nuốt tại một nơi tối tăm. Nhưng nó làm sao có thể bắt được ta chứ? Bảy ta chính là vân mệnh hư vô giả. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ nhìn bạo động, trong lòng suy tư một chút. Hắn đa bay ra ngoài, rời khối đại lục này, tiến vào bên trong truyền tống trận bí ẩn, dựa theo đường cũ ma trở về. Chỉ chốc lát sau, hắn đãi về tới thần quốc phong thần môn, đi vào trong hình pháp thần điện. Sau đó hắn đi đến nơi giao nạp nhiệm vụ. Đối mặt ới hắn vẫn là Bạch Phát Quyền Hoàng, Ngân Đao Thiên Tôn, cũng lúc đó, vị LT Diễm Hồng Nữ kia cũng ở trong đó. Sắc mặt lịa Diễm Hồng Nữ nhìn Dương Kỳ đa thay đổi hoàn toàn, suy nghĩ của nàng đều bị giam cầm xuống nàng muốn dò xét Dương Kỳ thì đường nhiều la chuyện không thế nào, cũng không xuất ra được thủ đoạn gì. Qua mấy lần tranh đấu bằng tư tưởng thì nàng đa biết rõ, vận mệnh của nấng có liên hệ chặt chẽ với Chu Thần Ấn Ký. Từ đó về sau nấng chi có thể là người của Dương Kỳ. Nhưng nàng lại không thể nói ra. Trong lòng nàng thật sự là quá mức không tự nhiên. Cái gì, nhanh như vậy mà người đã thu thập được Linh Lung dị quả. Trống thấy Dương Kỳ đem ra 9981 Linh Lung dị quả, hai đại cao thủ đều khiếp sợ, hai người nhìn nhau một chút rồi lại một lần nữa nhìn về phía Liệt Diễm Hồng Nữ. Nhưng Liệt Diễm Hồng Nữ lại lạnh như băng nói, đắp lấy được Linh Lung dị quả. Vậy là ngươi đã vượt qua lần khảo hạch đệ tử chấp pháp này. Chúng ta cũng không thể làm khó dễ người. Hừ, Ngân Đao Thiên Tôn cũng Bạch Phát Quyền Hoàng đều sững sờ. Bọn hắn cho rằng Liệt Diễm Hồng Nữ còn tiếp tục làm khó dễ nhưng không ngờ rằng Dương Kỳ lại thuận lợi thông qua như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong lòng Bạch Phát Quyền Hoàng trăm lần đều không nghĩ rằng Dương Kỳ có thể thông qua được, bất quả vào lúc này, thật sự hắn cũng không thể nghĩ ra được lý do gì để ngăn cản. Môn quy như sắt mà hắn cho người tìm kiếm cũng không thấy bất kỳ sơ hở gì của đối phương. Hắn cũng chỉ có thể cho phép Dương Kỳ thông qua. Dù sao tiểu tử này cũng đã trở thành đệ tử chấp pháp quyền Hoàng Bạch Phát nói, hắn đã ở trong phạm vi quản hạt của ta rồi. Vậy thì bằng vào quyền uy nhân vật phía trên, ta cũng có thể áp chế hắn. Ta sẽ để hắn đi làm một vài nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng phần lớn công lao của những nhiệm vụ đó sẽ đều thuộc về ta. Người có thể lợi hại nhưng lại không biết rằng một khi đã gia nhập thể chế, cho dù người có là anh hùng đến cỡ nào thì cũng không thế muốn làm gì thì làm được. Ngân Đao ơi, Thiên Tôn cũng có chung ý nghĩ như Bạch Phát Quyền Hoàng, hai người liếc mắt nhìn nhau, Dương Kỳ, ngươi có thể lấy ra linh lưng dị quả thi trưng ta đây cũng không có gì để nói nữa. Coi như người đã thông qua khảo hạch, hy vọng về sau người có thể cống hiến nhiều hơn cho Hình Pháp Thần Điện. Sau đó hai người nói ra vài câu khách sao, rồi lấy ra một bộ quần áo, còn có lệnh bài của chấp pháp đệ tử. Đồng thời bọn hắn đế Dương Kỳ đưa bốn mệnh vào trong lệnh bài, khiến cho khí tức của hắn được ghi nhận lại bên trong Hình Pháp Thần Điện. Bắt đầu từ giờ khắc này, Dương Kỳ đã từ đệ tử tầng kinh các biến thành đệ tử Hình Pháp Thần Điện, có quy ền lực bất bơ các đệ tử vi phạm luật lệ. Mà những đệ tử khác thì không có quy ăn bắt bớ, cặp sự tinh di cũng chỉ có thể nói cho đệ tử của Hình Pháp Thần Điện, rồi đế cho đệ tử của Hình Pháp Thần Điện tiến hành bắt bớ. Dùng thấy cái quyền lực đó nhỏ bé như vậy nhưng thực ra lại vô cùng to lớn. Vào Hình Pháp Thần Điện mà không cũng có rất nhiều cao thu vi muốn của Hình Pháp Thần Điện tranh cái đầu. Cho dù công lực của T.A.H.N.S. tính in, D.I.C.C.I. 5, mạng của M.G. không dám hung hăng ý, M. Hình tra tấn. Y, tất cả những di dương, y tốt đẹp. Hắn nhìn qua Bạch Phát Quyền Hoàng và hai vị có rãnh bụi. Tội hôm, gờ ta có thể thảo luận riêng một chút chu. Ta có một ít lề vật muốn tặng cho hai vị, cách chương.